Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 19 kỳ quái nàng, tiểu sửa, có quỷ, cứu mạng a, cột tóc đuôi ngựa nữ sinh chạy vội ở không có một bóng người vườn trường. Kinh hoàng thất thố, kỳ quái chính là, nàng tốc độ không chậm. Lại trước sau chạy không ra khu dạy học phía trước này đường xi măng. Cuối cùng chỉ có thể bất lực mà ngồi xổm tại chỗ khóc thút thít. Chạm vào, bên cạnh đột nhiên một tiếng vang lớn. Nữ sinh hoảng sợ, ngơ ngác mà quay đầu nhìn lại. Một khối phá thành mảnh nhỏ ăn mặc quá hạn giáo phục nữ thi đang nằm ở nàng bên người. Đỏ thắm máu nhiễm ướt nàng đế giày. Nữ sinh dọa mông, nhìn kia cụ nữ thi. Chân mềm đến đứng dậy không nổi. Đột nhiên, nữ thi đôi mắt mở, nhìn về phía nàng, nữ sinh hét lên một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy chạy hướng về phía khu dạy học mặt sau. Nàng biên kêu biên chạy, còn không quên trở về xem một cái. Kia cụ nữ thi cư nhiên ở dùng vặn vẹo tứ chi như là con nhện giống nhau hướng nàng bò lại đây. Nữ sinh nháy mắt chạy trốn càng nhanh. Liên tính nàng có ngốc cũng biết bị cái này nữ thi đuổi theo không có gì hảo trái cây ăn. Nàng một đường thông suốt mà chạy tới khu dạy học mặt sau cỏ dại mọc thành cụm đất chống tượng. Rốt cuộc nhìn đến kia cụ nữ thi bị nàng ném ở sau người không hề truy lại đây. Nàng hoãn khẩu khí, bắt đầu quan sát bốn phía hoàn cảnh, sợ lại có cái quỷ gì thoát ra tới. Khu dạy học một khắc sườn truyền đến tiếng bước chân. Nữ sinh sợ tới mức chạy nhanh che miệng lại, ngừng thở, tránh ở tương đối rậm rạp trong bụi cỏ. Tiếng bước chân càng thêm gần, rốt cuộc, tiếng bước chân ngừng ở một khắc sườn bụi cỏ biên, xuyên thấu qua khe hở. Nữ sinh nhìn đến một cái nhìn qua hơn 10 tuổi đại rối tung màu đen tóc dài nữ hài nhi ngồi xổm xuống đang ở bên kia trong bụi cỏ vuốt ve cái gì. Miệng lẩm bẩm, ngoan nga, miêu. Miêu, tương đương, nguyên lai là chỉ miêu. Kia cái này nữ hài nhi rốt cuộc là người hay quỷ. Nữ sinh không dám thả lỏng cảnh giác, tiếp tục quan sát đến. Kia chỉ miêu tựa hồ thực dịu ngoan. Nữ hài nhi cùng nó chơi thật sự vui vẻ. Nữ sinh rốt cuộc thả lỏng cảnh giác, muốn đứng ra hướng nữ hài nhi hỏi đường. Này nhất định là phụ cận nhà ai nghịch ngợm hài tử. Nàng nghĩ như vậy. Hi hi hi, nhìn nữ hài nhi đột nhiên 180 độ chuyển qua tới mặt. Nữ sinh phát ra một tiếng thét chói tai, nháy mắt chạy đi rồi. Đó là một trương phiếm màu trắng xanh, mặt vô biểu tình mặt, đen nhánh trong mắt làm người ánh mắt đầu tiên nhìn lại liền sẽ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhìn nữ sinh đi xa bóng dáng, nữ hài nhi oai oai đầu, bế lên trong bụi cỏ cả người phùng mãn kim chỉ. Hình như là cái bị xé nát sau phùng tốt búp bê vải giống nhau mèo đen. Nhẹ giọng nỉ non, ngoan nga, không có người sẽ khi dễ ngươi đâu. Chúng ta tới chơi trò chơi đi tương đương, nữ hài nhi ôm miêu rời đi. Trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Tuyển tự kỳ quái nàng sao nhìn cái kia khuôn mặt tuấn tiếu thiếu niên rời đi. Liễu tráng trong mắt kinh dị càng sâu, thật là kỳ quái. Cái này Chu Vũ cư nhiên cùng điện ảnh lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Đẹp quá nhiều, phải biết rằng lúc trước đệ nhất bộ chiếu phim thời điểm. Rất nhiều người đều bởi vì nữ quỷ nhan giá trị mà trở thành nàng fan. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là toàn kịch diễn viên nhan giá trị trừ bỏ nữ quỷ bên ngoài đều. Chẳng ra gì, rất nhiều người đều phun tào cái kia học trưởng nam xứng quá vạn nhân mê. Lớn lên giống nhau lại bị đông đảo nữ sinh thích, một lần làm cho cả phim nhựa trở thành tu la chàng. Quả thực là mạnh mẽ thúc đẩy cốt truyện phát triển, nếu là đổi thành hiện tại gương mặt này liền không giống nhau. Cốt truyện xác thật hợp lý rất nhiều, Liễu Tráng ngả ngớn mà liếm liếm môi, nghĩ thầm xác thật rất xoái. Xoái làm nhân tâm ngứa, hắn sẽ suy xét cấp cái này pháo hôi lưu cái toàn thây. Rốt cuộc gương mặt kia vẫn là thực đáng giá cất chứa lên kỷ niệm mơ siêu Liễu Tráng là cái thực lý. Chí người, cho dù trong lòng nghĩ một ít làm cho người ta sợ hãi sự tình. Bề ngoài lại vẫn là nghiêm trang, hắn nhìn phụ cận tình huống. Đã tiếp cận đi học thời gian, vườn trường đã không có học sinh, lão sư cũng ở chuẩn bị đi học, vạn sự đã chuẩn bị. Liễu Tráng cười cười, quay trở về bảo vệ cửa thất. Trong phòng, một cái chết đi lâu ngày trung niên nam tử chính bản thân xuyên bảo an chế phục ghé vào trên bàn. Hắn mặt chiều hạ, che lấp ở trước khi chết hoảng sợ biểu tình, người ở bên ngoài xem ra đúng là một bộ đã ngủ say bộ dáng. Trương Thúc, còn ở ngủ đâu, ta đây liền đi trước tuần tra. Liễu Tráng làm bộ làm tịch mà nói mấy câu liền chuẩn bị tốt bùa hộ mệnh linh tinh rời đi bảo. Vệ cửa thất, tướng môn khóa chết bảo đảm bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Lúc này mới bắt đầu rồi tuần tra. Bọn họ hôm nay buổi sáng mới biết được Phong Hạnh ngày hôm qua chết đi tin tức. Đối với ngày hôm qua ở bảo vệ cửa thất chắp phá một đêm bọn họ tới nói vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Vì thuận lợi vượt qua dư lại hai cái buổi tối, bọn họ thương lượng hảo ban ngày đi thăm dò đường, tìm hảo buổi tối giấu kín địa điểm, hơn nữa mỗi ngày đều phải đổi địa điểm, để ngừa bị luân hồi giả nhóm tìm được. Tuy rằng không biết vì cái gì luân hồi giả nhóm còn không có tiến cái này trường học, nhưng này đàn kinh nghiệm lão đạo luân hồi giả nhóm không tới vừa vặn phương tiện bọn họ lẻn vào vườn trường nội. Trước đó chuẩn bị sẵn sàng, Chu Vũ nhìn thuộc về năm 2 và năm 3 khu dạy học. Mày nhăn chặt, bước chân vừa chuyển liền thay đổi phương hướng. Cái kia phương hướng là, năm nhất khu dạy học, sao Lý Hoan hôm nay khởi rất sớm. Nàng ở trước gương tinh tế mà giả dạng chính mình, tóc chát lên, mang lên nơ con bướm mơ siêu mang lên giả lông mi, bôi lên mắt ảnh, lấy ra Lý A Di đưa son môi. Nhẹ nhàng mà lau lau môi. Cuối cùng, ở trên mặt phác phấn thơ mơ siêu Lý Hoan nhìn trong gương mỹ lệ động lòng người chính mình. Lộ ra vừa lòng tươi cười. Hôm nay vừa tan học liền đi tìm học trưởng thông báo. Sau đó cùng học trưởng giải thích hết thầy. Học trưởng nhất định cũng sẽ thực tán đồng ta cách là mơ siêu học trưởng sẽ cùng ta cùng nhau phỉ. Nhổ cái kia tiện nhân. Thật tốt, Lý Hoan ánh mắt mê ly. Tưởng tượng thấy học trưởng tuấn mỹ khuôn mặt thượng đối nàng lộ ra ôn nhu ý cười. Cả người đều say mê trong đó. Nàng đem hết thảy đều trở thành thật sự. Phảng phất học trưởng đã là nàng người yêu. Cầm lấy cặp sách liền tung tăng nhảy nhót mà rời đi phòng ngủ. Bàn trang điểm thượng trong gương. Trang điểm điểm mỹ khả nhân thiếu nữ trên mặt da thịt bắt đầu từng khối mà rớt xuống. Lộ ra huyết hồng vân da. Nhưng thiếu nữ vẫn như cũ ở mỉm cười, tươi cười âm trầm mơ siêu dưới lầu, mụ mụ bưng mâm đồ ăn, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chính mình nữ nhi, nói lắp nói, Hoan Hoan, ngươi làm sao vậy, ngươi thoạt nhìn thật không tốt, cút ngay, đừng quấy rầy ta hảo tâm tình, ta hôm nay hảo thật sự. Hừ, một chút lâu đã bị ảnh hưởng tâm tình Lý Hoan một phen đẩy ra vướng bận mụ mụ. Cũng mặc kệ mụ mụ ngã trên mặt đất vặn bị thương eo kêu rên. Thẳng đi ra ra môn, học trưởng còn đang đợi nàng đâu. Nàng đã gấp không chờ nổi. Một đường đi vào trường học nàng không hề có nhận thấy được người qua đường cùng đồng học kỳ quái. Ánh mắt, chỉ là mang theo tươi cười đi vào trong ban. Chờ đợi đệ nhất tiết khóa kết thúc liền đi tìm nàng yêu nhất học trưởng. Chu Vũ đi vào năm nhất tam ban phòng học trước. Vừa vặn cùng chuẩn bị tới đi học lão sư đón đầu đụng phải. Chu Vũ lộ ra xin lỗi mỉm cười, dùng không dung cự tuyệt miệng lưỡi nói. Lão sư, ngượng ngùng, ta có chút lời nói tưởng đối cái này ban đồng học nói. Có thể chậm trễ ngài một chút đi học thời gian sao? Lão sư ngơ ngác đồng ý, dù sao cũng là phú thương hài tử, hắn một cái nghèo dạy học thật đúng là đắc tội không nổi. Hơn nữa dù sao là buổi sáng đệ nhất tiết khóa, thật nhiều học sinh cũng chưa tỉnh ngủ, chậm trễ liền chậm trễ. Cảm ơn lão sư, Chu Vũ xoay người đi vào phòng học. Trên mặt không còn có một chút ý cười, cả người lạnh đến làm người sợ hãi. Vừa tiến vào phòng học, Chu Vũ liền phát hiện trong ban không khí có chút quá mức tử khí trầm trầm. Mỗi cái học sinh đều sắc mặt tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen. Giống như không ngủ tỉnh giống nhau, nhưng này không liên quan chuyện của hắn. Nhìn đến bọn họ căng thảm hắn càng vui vẻ. Hắn đứng ở trên bục giảng, trầm giọng nói, không biết các người có nhận thức hay không, ta có chút nữ sinh kích động mà đáp thanh biết. Chu Vũ lạnh lùng mà liếc qua đi, phát hiện đều không phải là kia mấy cái luôn là khi dễ phong hạnh nữ sinh. Liền không nói chuyện, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình, cái này trong ban người đều không vô tội. Hắn vô tâm tư đối những người này lộ ra gương mặt tươi cười. Kia mấy nữ sinh bị nhìn thoáng qua, tựa hồ minh bạch Chu Vũ cảm xúc không đúng, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ta trước tự giới thiệu một chút đi. Ta kêu Chu Vũ, là năm ba học sinh, cũng là phong hạnh hảo bằng hữu. Phía dưới học sinh bắt đầu có chút xôn xao. Rốt cuộc ngày hôm qua phong hạnh vừa mới chết, bọn họ còn không có dễ quên đến lập tức quên trình độ. Học trưởng, ta thích ngươi. Mọi người ở đây xôn xao thời điểm, một cái bén nhọn mà tố chất thần kinh thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người đều hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại. Một cái khuôn mặt tái nhợt như người chết, trang điểm quái dị nữ sinh đứng lên, tràn đầy tơ máu trong ánh mắt một mảnh dại ra. Học trưởng, ta học trưởng, chúng ta liền mau trở thành người yêu. Ngươi là, Lý Hoan. Chu Vũ nhìn nhìn cái này nữ sinh màu vàng đầu tóc. Rốt cuộc nhận ra cái này giết hại phong hạnh số một người bị tình nghi. Lúc này mới một đêm không thấy liền đem chính mình khiến cho cùng cái nữ quỷ dường như. Bởi vì áy náy sao? Nếu thật sự áy náy nên đi tự thú. Thật đương hắn là hơn 10 tuổi tiểu thí hay cái gì cũng đều không hiểu. Dễ dàng lừa dối sao? Chu Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, như thế nào? Ngươi trang điểm thành cái dạng này là ở tranh thủ đồng tình sao? Lý Hoan ánh mắt dại ra, tựa hồ muốn biện giải cái gì, lại chỉ có thể phát ra mấy cái mơ hồ rách nát âm tiết. Liền nước miếng đều khống chế không được chảy ra, cả người giống như một cái kẻ điên giống nhau. Chu Vũ không hề xem cái này làm hắn buồn nôn nữ sinh. Lạnh nhạt ánh mắt quét về phía ở trên chỗ ngồi sở hữu học sinh. Thanh âm thực lãnh, ngày hôm qua, phong hạnh đã chết, cảnh sát cùng ta nói là tự sát, nhưng phong hạnh buổi sáng còn cùng ta ước hảo cùng nhau về nhà, cho nên. Ta không tin, bục giảng hạ học sinh vẫn như cũ không dao động. Nói cười cười, ở bọn họ xem ra này hết thảy đều không liên quan bọn họ sự. Đã chết một cái kẻ điên mà thôi, không có gì hảo quan tâm. Chỉ là ở sau khi học xong thời gian nhiều phân cười liêu thôi. Ta biết, các ngươi đều ở cố ý vô tình mà khi dễ phong hạnh. Các ngươi mỗi người đều không vô tội. Hung phạm đến tột cùng là ai ta tưởng các ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Nhưng nếu các ngươi đã xuyến hảo khẩu cung lừa dối qua cảnh sát bên kia. Ta cũng không hề làm điều thừa đi hỏi. Ta sẽ thay phong hạnh khởi tố các ngươi mọi người. Tìm không thấy hung thủ vậy thuyết minh các ngươi toàn bộ đều là hung thủ. Đừng tưởng rằng ta không có biện pháp đem các ngươi đem ra công lý. Chuyện này không để yên. Chu Vũ thanh âm như là thứ giống nhau chui vào này đó học sinh trong lòng. Bọn họ tức khắc hoảng loạn lên. Bọn họ biết Chu Vũ là nhà có tiền hài tử. Tự nhiên sẽ có một ít nhận không ra người thủ đoạn. Nói vậy đúng như hắn theo như lời lộng đi vào vài người cũng là thực dễ dàng. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như thế trận thế. Ở bọn họ trong mắt bị khởi tố liền cơ hồ tương đương ngồi tù. Mà bọn họ còn nhỏ, không nghĩ nhân sinh từ đây trên lưng án đế, trong ban bắt đầu rối loạn, trong đó mấy nữ sinh cũng đầy mặt hoảng sợ, cố ý vô tình mà nhìn về phía Lý Hoan phương hướng. Lão sư cũng có chút sợ, tiến lên khuyên, này, không cần thiết a, không cần thiết nháo lớn như vậy, phong hạnh đã chết, liền buông tha tồn tại người đi, bọn họ con nhỏ, Chu Vũ nỗ lực đè nén xuống muốn mắng chửi người xúc động. Vành mắt đều nghẹn đỏ, hung tợn mà nhìn về phía cái này ra vẻ đạo mạo lão sư. Tồn tại người, chẳng lẽ phong hạnh liền không muốn sống sao? Ý của ngươi là phong hạnh đã chết chính là bạch chết sao? Chỉ sợ phong hạnh bị khi dễ cũng có ngươi cam chịu đi. Yên tâm, người cũng sẽ không bị rơi xuống. Chu Vũ rơi xuống cuối cùng một câu, liền xoay người rời đi phòng học. Thật sự không muốn cùng này đàn không có lương tri gia hỏa ở chung một phòng. Hắn ghê tởm đến mau phun ra. Học, học trưởng, trong phòng học Lý Hoan muốn đuổi theo đi lên. Cứng đờ Tư Chi lại lệnh nàng bị nhốt ở cái bàn không thể động đậy. Dương mắt nhìn lên, Lý Hoan phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Sở hữu học sinh đều mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng. Mà bọn họ sắc mặt đều cùng người chết giống nhau phiếm màu xanh lá. Vô cùng thấm người, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thời gian giao cho ngươi ôn nhu. Hôm nay tìm được đối tượng sao? Không địa lôi tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm. Ôm lấy hôn một cái. Moa moa, còn muốn cảm tạ Paper Dollar X5, Angelo, Mặc Trầm, Vân Thâm X20 dinh dưỡng dịch tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm duy trì tương đương moa moa cảm ơn. Mặt khác, gần nhất muốn bắt đầu phụ lục cuối kỳ, cho nên sẽ có điểm vội. Bình luận khả năng không có biện pháp toàn bộ hồi phục. Nhưng là xuẩn tác giả sẽ yên lặng khuy bình. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm không cần ghét bỏ xuẩn tác giả. Xuẩn tác giả vẫn là muốn cất chứa cùng bình luận tương đương moa moa. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm. Cầu cất chứa cùng bình luận tương đương ngày hôm qua tương đối ngắn nhỏ Oscar nhiên bị đã nhìn ra. Nhưng là hôm nay thực phí Nga. Mau tới khen khen xuẩn tác giả, bành trướng, tiểu kịch trường, thế giới ý thức, nhai bắp giang, ba ba cảm thấy cái này liệu tráng là không muốn sống nữa. Dám cùng nhãi con đoạt người đâu, ba ba cũng chưa cái này dũng khí. Phong hạnh, vươn móng vuốt, ta muốn đi giết người, thế giới ý thức, hưng phấn, nhãi con mau đi nha, ta còn nói cho ngươi sự kiện. Bọn họ này đó luân hồi giả đều là đại móng heo. Đều tưởng gặp tiểu vũ vũ. Không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Xông lên đi, nhãi con, phong hạnh, quay đầu, tử vong chăm chú nhìn. Người kêu học trưởng cái gì? Thế giới ý thức, lão phụ thân hiền từ mỉm cười. Ba ba là nói, nhãi con ngươi nhanh lên vì ba ba hảo con dâu xông lên đi. Phong hạnh. Thẹn thùng cũng tùy tay đoàn diệt luân hồi giả tiểu đội. Chu Vũ, MM, hết chương.